Vô thượng luân hồi, chương 292, có thói quen này nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn tuổi cũng có chỗ tốt, ông ta sống lâu hơn Triệu Bân tận mấy thập niên, đã luyện khí trước Triệu Bân mấy thập niên, thứ gì cần chú ý, thứ gì cần bỏ đi, ông ta đều có thể tính toán được, kinh nghiệm này không ai có thể sao chép được, không trải qua mấy thập niên đó chắc chắn không thể nào luyện được như ông ta, dẫu cho hắn có thiên lôi, thì thuật luyện khí của ông ta vẫn có phần hơn. Trong khoảng thời gian này, cũng có lúc ông ta liếc nhìn Triệu Bân. Tên nhóc đó vẫn còn đang gác lại mọi chuyện, chỉ chăm chỉ tinh luyện ra tinh túy của mỗi loại vật liệu sắt. Hắn càng làm như vậy, trong lòng Khô Sơn lại càng thêm chế nhạo. Ngày xưa khi ông ta mới vừa bước chân vào con đường luyện khí, ông ta cũng giống như Triệu Bân vậy, quá coi trọng bước tinh luyện vật liệu, cho rằng đây mới là bước quan trọng nhất để luyện ra một binh khí tốt. Nhưng trên thực tế, cái tinh thâm của thuật luyện khí vô cùng rộng lớn, ông ta đã trải qua không biết bao nhiêu thất bại quanh co, Triệu Bân bây giờ cũng chính là đang đi trên con đường thất bại quanh co của ông ta ngày xưa vậy. Như vậy thì hắn sẽ không thể thắng ông ta được, sẽ đến lúc ngươi khóc. Triệu Bân không thèm đếm xỉa tới Khô Sơn, lần lượt ném từng cục sắt vào, tôi luyện một cách đâu vào đấy. Hắn có sấm sét thì tại sao không luyện xích sắt cho đến độ tinh túy nhất chứ? Về phần phân phối tỷ lệ với dung hợp sắt ở dạng lỏng, Khô Sơn có thể làm được, chẳng lẽ hắn lại không thể làm được sao? Hơn nữa hắn còn làm được đến độ hoàn mỹ hơn nữa kia, thuật luyện khí của Nguyệt Thần truyền lại không phải chỉ để trưng cho có, muốn dựa vào kinh nghiệm mà muốn đánh bại ta sao, e là ông đã nghĩ quá đơn giản rồi đó. Nhiều em gái xinh nhỉ, Nguyệt Thần đã tỉnh ngủ, vươn vai một cái. Triệu Bân kẽ, một tiếng, nói xong liền nhét rẻ vào miệng, hôm nay là một trường hợp lớn, không thể để cho Nguyệt Thần nói bậy bạ được, hắn vẫn cần mặt mũi. Vẫn là hắn hiểu rõ Nguyệt Thần, cũng may nhờ động tác của hắn đủ nhanh, bằng không, hiện trường sẽ rất náo nhiệt. Giữa tiếng bàn tán, Triệu Bân cũng bắt đầu dung hợp. Vẫn còn có thể cược thêm, cách chương.